Chương 3. 521 người là thiểu năng A. Trận này đột nhiên xuất hiện ám sát, nhằm vào vừa lúc cảnh phủ chủ vợ chồng hai người, ngược lại không tiểu một bọn người sự tình gì. Lặng lẽ nhìn qua cảnh bằng trình cặp vợ chồng, đang cùng một đoàn từ tường cao thượng nhảy xuống thích khách, tiến hành quyết tử đấu tranh, tiểu một mấy người dứt khoát dừng tay lại, thanh thản đi qua một bên vây xem. Dù sao ám sát chính là phủ chủ kia cặp vợ chồng, cùng bọn hắn không quan hệ nhiều lắm. Bọn họ cần gì phải đi lên nhúng tay một trận quái lạ ám sát đâu. Cảnh phủ chủ cùng phu nhân Phùng Thị vừa đánh vừa lui, rất nhanh liền bị kia đám thích khách vây ở trong vòng luẩn quẩn. Tiêu Mục chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều rất hí kịch hóa. Những cái kia từ đầu tường nhảy xuống bọn thích khách, có thế thuận lợi như vậy xuất nhập Thuận Thiên phủ chủ phủ bên trong, rõ ràng này Thuận Thiên phủ phòng vệ năng lực, cơ hồ không đáng giá nhắc tới. Cảnh Băng Trình cùng Tuyệt Tình cung cung chủ, hẳn là chính là như vậy mảnh vụn sức chiến đấu tại một đám quái lạ thích khách dám sát xuống, song liền phản kháng không nổi rồi trình diễn được thật là giả ác kiểu một hết lên miệng nhỏ, cùng túi đầu nhìn về phía nàng Mạc Liên, trao đổi một cái lẫn nhau hiểu rõ ánh mắt. Yên lặng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Kiều Mục sẽ biết uyên bên trong thức triệu đến ở trong tay nam mở trà tờ quả nhiên, chỉ nghe cảnh phủ chủ một tiếng quát trói thai, từ chính đường bên ngoài đột nhiên chui ra không ít Thuận Thiên phủ thị vệ, bắt được kia đám thích khách liền song phương chém giết. Đột nhiên, một đạo tiếng vang phá không lướt qua. Mạc Liên cũng không ngẩng đầu một chút, phút chốc thò tay ôm lấy Kiều Mục, tung người một cái liền nhảy lên yến thất lưng. Kim Long trực tiếp ở giữa không trung hóa thành hình thú, có chút uốn éo, đuôi rồng ba một tiếng rơi vào trên mái hiên, sẽ một mảng lớn gạch ngói vụn đều xóa nát, dồn dập rơi xuống. Một nháy mắt, cảnh bằng trình sắc mặt đều đi theo đại biến dạng. Hắn quả nhiên là không nghĩ tới, này vợ chồng trẻ bên cạnh hai người, song đi theo một long một phượng thượng cổ thánh thú. Khó trách phía trước phái đi ra người, tất cả đều cùng đá chìm đáy biển. Sợ là đều bị âm thầm giải quyết nguyên lai hai người này bên người thú, thực lực lợi hại như thế. Cảnh Băng Trình trầm ngâm chỉ chốc lát, âm thầm cho một tên thị vệ đầu lĩnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người sau hiểu được ý, kêu lớn, chủ phủ bị người ác ý ám sát, ở đây tất cả mọi người tạm thời cũng không thể rời đi đợi đến tra ra hết thể mới có thể siêu giữa trời rơi xuống một mũi tên, từ người kia ngực xuyên qua. Thị vệ đầu lĩnh trong lúc nhất thời xong có chút sợ sệt. Túi đầu nhìn một cái lồng ngực của mình, kinh ngạc ngửa đầu nhìn một chút lưng rồng thượng cầm cung nỏ thiếu nữ, ba nhờ một tiếng ngửa mặt mới ngã xuống đất. Chơi à lỗ, này không còn chưa nói xong lời nói thế này thì vệ đầu lĩnh nuốt hận mà chết, đến chết đều không rõ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Siêu, siêu siêu kiều một không nói lời nào, ô liên nỗ liên tiếp bắn ra mấy mũi tên, hướng về một đám người mặc Thuận Thiên phủ thị vệ phục người bắn tới. Tiểu thái tuế bọn người gặp nàng động thủ, liền cu nở dê theo cùng một chỗ, hướng bên người không có mắt vây quanh Thuận Thiên phủ bọn thị vệ, hạ sát thủ. Trong lúc nhất thời tràng diện đổ là có chút quái lạ hỗn loạn. Thuận Thiên phủ chủ cảnh bằng trình càng là có chút ngốc trệ, lập tức thẹn quá thành giận uống nói, hai vị làm cái gì vậy lao phu hảo tâm mời các ngươi đỉnh cấp học viên người đến đây dự tiệc, này chính là các ngươi hồi báo A không phân tốt xấu liền bắt đầu bắt giết Thuận Thiên phủ thị vệ. Các người đám người này đến tột cùng ý muốn như thế nào Thuận Thiên phủ chủ cảnh bằng trình, một đôi mắt trong phun ra lửa giận, hung hăng trừng mắt về phía Kiều Mục một đoàn người. Kiều Mục nhếch miệng, một tia cười lạnh thấm đi ra, cảnh bằng trình, ngươi là thiểu năng A.